Chương 468, đại tỷ thật là dữ. Lâm Phong còn tiểu, tự nhiên rất nhiều chuyện hắn không hiểu, cũng không biết. Nhưng bây giờ nhị tỷ còn ở nước ngoài, mẹ cũng đi, còn có bà nội cùng ba ba thái độ biến hóa, nhường hắn đột nhiên có chút hoảng. Mà trước mắt, trong nhà duy nhất không có đổi người, chính là từ mùa hè bắt đầu đến bây giờ, đối hắn một mực đặc biệt hung đại tỷ rồi. Lâm Phong thật ra thì đã thử đi tìm bà nội Lâm lão phu nhân, nhưng là không biết tại sao, bà nội khỏe giống như một mực trốn tránh hắn tựa như. Ngoài ra trong nhà người giúp việc đều nghỉ, còn có Trung Thúc, cùng với đại tỷ người hộ vệ kia Phương Cách. Vậy cũng là người ngoài A, khẳng định cái gì cũng không hiểu. Cuối cùng Lâm Phong là không có cách nào, mới đến tìm Lâm Nhuế. Có thể hắn hay là sợ Lâm Nhuế, cho nên lúc này cả người căng thẳng, còn ôm thật chặt lấy trong ngực xe hơi nhỏ. Lâm Nhuế đang tại một người trên ghế salon ngồi xuống, tò mò hỏi, là Hứa Mạn cùng ngươi nói qua, nàng không muốn ngươi sao không có Lâm Phong xẹp lép miệng, nhưng là ở nước ngoài thời điểm, nàng đối ta không có trước kia tốt. Còn có tối ngày hôm qua, ngươi cũng nhìn thấy, nàng lại hung ta. Nhắc tới bị Hứa Mạn hung, Lâm Phong xẹp lép miệng, lại phải bắt đầu khóc. Kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đại tỷ Lâm Nhuế lãnh đạm con ngươi, hắn lập tức lại đem nước mắt nén đi xuống. Lâm Nhuế rũ thấp rồi mắt, nói, vậy ngươi tới tìm ta làm gì, ta cũng không biết Hứa Mạn đến cùng sẽ có tính toán gì. Ta, Lâm Phong khẩn trương ôm xe hơi nhỏ, sau đó ấp úng nói hồi lâu. Lâm Nhuế thở dài một cái, ngươi tuổi còn nhỏ, liền nên chơi chơi, nên học tập một chút, không buồn không lo đi. Hứa Mạn cùng ba của ta quyết định như thế nào, còn phải xem sau này. Bất quá, chính ngươi chắc chắn rõ ràng, chính mình với ai chung một chỗ vui vẻ, với ai chung một chỗ tốt là được. Lâm Phong có chút u mê nhìn Lâm Nhuế. Rất hiển nhiên, hắn cũng chưa hoàn toàn minh bạch Lâm Nhuế mà nói. Bất quá Lâm Phong cắn môi nói, đại tỷ, ta lúc trước thật xem thường ngươi. Lúc trước ta nhị tỷ nói có thể tùy ý khi dễ ngươi, sau đó ngươi đều sẽ nhường ta, hơn nữa mẹ ta sữa bọn họ cũng sẽ không nói ta, chỉ cần không để cho ba ba biết là được. Nhưng là sau đó, ta không dám khi dễ ngươi. Thế giới của con nít nhỏ, đến cùng đơn thuần. Đứa bé là đứa bé ngoan, chẳng qua là đáng tiếc, bị Hứa Mạn cấp dưỡng rồi những năm này. Còn có lúc trước Lâm lão phu nhân một ít cương triều. Cùng với Lâm Tử Khang không nghe thấy không hỏi. Thật ra thì đã có điểm sai lệch. Lâm Nhuế nhìn một chút Lâm Phong, đột nhiên ánh mắt mềm một chút, chỉ cần ngươi khôn khéo hiểu chuyện, đại tỷ cũng sẽ không đánh ngươi, cho nên, không cần sợ hai ta. Ta khôn khéo hiểu chuyện, ngươi cũng sẽ không đạp bể ta xe hơi nhỏ đi. Lâm Phong ánh mắt sáng nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng cũng không phải là bạo lực nữ tiên, không việc gì khi dễ đứa trẻ trời có ý gì. Lâm Phong đột nhiên cảm giác trước mắt đại tỷ, thật giống như không như vậy dò người. Thậm chí, so với kia cái một hồi ôn nhu mỉm cười, một hồi lại đem tất cả đồ trang điểm đều đập nhị tỷ còn tốt hơn đâu. Hắn ánh mắt vừa vặn rơi vào phòng một góc, vậy có một cái giày cái hộp. Lâm Phong nhớ, kia giày trong hộp thả nhưng là hạn chế khoản, có quải ký tên bóng rổ giày. Cho nên tiểu Lâm Phong đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lâm Nhuế, kia đại tỷ, ta khôn khéo hiểu chuyện. Ngươi có thể đem ngươi cặp kia bóng rổ giày đưa cho ta sao, ta là thật thích quải, cho dù ta không thể mặc, ta cũng phải thật tốt cất kỹ. Lâm Nhuế tầm mắt hướng bên cạnh chợt một cái, thấy được cái đó giày cái hộp. Nàng hết sức lánh khóc cự tuyệt, không được Lâm Phong sửng sốt mấy giây, trong mắt đổi ôn nhu dễ thân cận đại tỷ, trong nháy mắt lại trở nên hung ba ba. Hắn theo bản năng xẹp lép miệng, muốn nổi lên rung trời vang lên giả khóc, nhưng là một khắc sau đột nhiên kịp phản ứng. Nơi này chính là đại tỷ phòng, người trước mắt nhưng là hung ba ba đại tỷ. Cho nên Lâm Phong lại cường ngạnh nín đi xuống. Sau đó hắn liền sặc.